Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 755, Thiên Tài Lôi Đài Trảm. 4. Thiên Tài Lôi Đài Chiến một góc. Cái kia bốn tên Thiên Tài Lôi Đài Chiến Đại Tân Sinh Ngũ Đại Kiếm Đạo Thiên Tài. Đều nhìn cái kia Thiên Tài Lôi Đài Chiến bên trên Dương Phong cùng Trung Hạo giao phong. Trong mắt dị quang chớp động, Trung Hạo kiếm pháp so với quá khứ mạnh hơn. Phó Tử Mặc nhìn xem cái kia Trung Hạo kiếm pháp, con mắt có chút một meo, một đạo vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Liền một tiếng cười khẽ, tràn đầy tự tin nói, bất quá, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Một tên khác tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, tản ra một cỗ yêu dị khí tức tuổi trẻ võ giả khẽ mỉm cười nói. Trung Hạo nhìn thật đúng là cẩn thận, khác một khuôn mặt đờ đẫn chi sắc võ giả thản nhiên nói. Cái kia Dương Phong, kiếm pháp rất mạnh, một tên khác trên mặt mang ấm cùng nụ cười võ giả khẽ cười nói. Không sai, cái kia Dương Phong kiếm pháp rất mạnh, hẳn là cùng chúng ta một cái đẳng cấp kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc hắn khoái kiếm thuật bị Trung Hạo trọng kiếm thuật một mực khắc chế. Bại cục đã định, cách đó không xa Ngô Tử Sư gặp một màn này, khẽ gật đầu, nở một nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, không sai, Trung Hạo tiểu tử này trọng kiếm thuật, đã có mấy phần hỏa hầu, hơn nữa không nóng không vội, một điểm khe hở cũng không có. Dương Phong tiểu tử kia nếu là chỉ vẻn vẹn có chút bản lãnh này. Bại cục đã định, lôi đài bên trên, Trung Hạo từng bước một xúc thế tiến lên, mỗi ra một kiếm, đều ép Dương Phong không phải thụt lùi, chính là bị đánh bay, xê dịch không gian không ngừng bị áp bách thu nhỏ, bị chậm rãi đẩy vào trong khắp ngõ ngách. Dương Phong lần nữa bị cái kia Trung Hạo một kiếm đánh bay đằng sau, nhanh lùi lại mấy trượng, nhìn qua Trung Hạo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói, lợi hại, cái này Trung Hạo kiếm thuật còn cao hơn ta bên trên một bậc. Trừ phi sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, nếu không thì ta tất cả kiếm pháp cũng đỡ không nổi hắn. Thật không hổ là Thiên Tài Lôi Đài Chiến bên trên Ngũ Đại Kiếm Đạo Thiên Tài. Trung Hạo là kiếm, đạo thiên tài, sở trường cùng kiếm thuật, đồng thời có danh sư chỉ điểm, tại cái này kiếm thành bên trong cũng có vô số kiếm đạo cao thủ cùng luận bàn kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn tu vi tự nhiên bất phàm, Dương Phong nếu không phải thu được rất nhiều kỳ ngộ, từng thu được kiếm đạo truyền thừa, kiếm đạo của hắn xây làm căn bản không có khả năng cùng Trung Hạo đánh đồng. Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, không tự chủ được nghĩ đến, tuyệt chiêu đối với ở hiện tại ta đến nói, tiêu hao quá lớn, dù cho có thể dựa vào tuyệt chiêu đánh bại Trung Hạo, phía sau cao thủ ta cũng chưa chắc có thể đối phó. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo linh quang tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Tại trong lòng thầm nhủ nói, ta đem ngũ hành thần thông dung hợp làm một, hình thành lớn ngũ hành thần thông, hoàn toàn có thể thi triển kiếm đạo truyền thừa ở trong lớn ngũ hành kiếm pháp. Lớn ngũ hành kiếm pháp, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, thôi động lớn ngũ hành thần thông, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, trong một chớp mắt, thổ chi trầm ổn nặng nề, mộc sinh tức giận giạt rào, hỏa chi nóng bỏng cuồng bạo, kim sắc bén vô song, thủy chi tẩm bổ vạn vật ngũ hành khí tức, liền hội tụ tại hắn một kiếm bên trên, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, nổi lên một cỗ tràn ngập phá diệt khí tức lực lượng kinh khủng, hướng về Trung Hạo đâm tới, bất động như sơn. Trung Hạo cảm thụ được Dương Phong lớn ngũ hành kiếm pháp ở trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, pháp lực thôi động đến cực hạn, kiếm trong tay tốc độ lần nữa một chậm, tầng tầng lớp lớp nặng như Thái Sơn, tầng tầng kiếm quang tạo thành một cái cực lớn từ trường phòng ngự, đem hắn thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Dương Phong một kiếm đâm vào Trung Hạo từ trường phòng ngự bên trên. Ngũ hành phá diệt chi lực lập tức bộc phát ra, đem Trung Hạo trước người cái kia nặng nề như núi tầng tầng kiếm quang đánh nát bấy. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, thậm chí đem Trung Hạo trong tay bất động như sơn cũng đều chấn động đến liên tiếp đứt từng khúc. Huyền Thiên Phi kiếm cũng mang theo phá diệt khí tức, giống như một đạo sấm sét giống như hướng về kia Trung Hạo đâm tới. Thấy tình cảnh này, Trung Hạo sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngay tại cái kia sống chết trước mắt, hắn trong lồng ngực bỗng nhiên bay ra một đạo lục giai kim sắc linh phù. Linh phù kia vừa bay ra, liền không gió thiêu đốt, hóa thành một cái có thể chống đối thực đan cảnh thất trọng thiên cao thủ một kích toàn lực kim sắc. Vòng bảo hộ một mực thủ hộ tại trước người hắn. Oanh, Dương Phong một kiếm đâm vào cái kia kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Cái kia kim sắc vòng bảo hộ liên tiếp sụp đổ, cuối cùng nát bấy sụp đổ. Huyền Thiên Phi kiếm cũng tại cái kia kim sắc vòng bảo hộ sụp đổ đằng sau. Đứng tại Trung Hạo trước ngực, Trung Hạo sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào cái kia chống đỡ tại bộ ngực hắn bên trên Huyền Thiên Phi kiếm. Một khuôn mặt đắng chát chi sắc nói ra, ta thua, bại, Trung Hạo cũng bại, lợi hại, cái kia một chương thế nhưng là lục giai phòng ngự linh phù. Hắn một kiếm kia lại có thể đánh tan lục giai phòng ngự linh phù, sức mạnh thật là đáng sợ. Một kích kia, sức mạnh đã có thể so với thực đan cảnh thất trọng thiên cao thủ một kích toàn lực. Đó là cái gì? Kiếm pháp, sức mạnh như thế nào khủng bố như thế? Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh đằng sau, thi triển ra sâu sắc ngũ hành kiếm pháp. Một chiêu vỡ vụn Trung Hạo phòng ngự mạnh nhất, thính phòng bên trên rất nhiều người xem một chút hưng phấn lên, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Ngô Tử Sư nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một cỗ cường hoành vô cùng kiếm ý từ trong thân thể hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lợi hại, hắn một kiếm này, thật là lợi hại. Thiên tài lôi đài chiến một góc, cái kia bốn tên thiên tài lôi đài chiến thiên tài võ giả nhìn thấy Dương Phong một kiếm đánh bại Trung Hạo, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Tên kia một khuôn mặt thật thà võ giả bình thản như nước nói, ta ngăn không được hắn một kiếm kia. Mấy đạo ánh mắt liền tập trung vào cái kia danh xưng năm đại thiên tài võ giả đệ nhất nhân Phó Tử Mặc trên người. Phó Tử Mặc trầm ngâm một hồi, cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng ngăn cản không nổi một kiếm kia. Lớn ngũ hành kiếm pháp ẩn chứa ngũ hành tương sinh, tương khắc chi diệu, mà lại là lấy Dương Phong lớn ngũ hành thần thông bởi vì bản nguyên khu động, là thích hợp nhất lớn ngũ hành thần thông kiếm quyết, uy lực to lớn, viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Phó Tử Mặc nhìn thiên tài lôi đài chiến bên trên Dương Phong một cái, chậm rãi nói, bất quá, hắn một kiếm kia, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vận dụng. Các ngươi nhìn, hắn bị phản phệ, liền thấy tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên, Dương Phong một kiếm đánh bại Trung Hạo, cũng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, có chút thở dốc đứng lên. Lớn ngũ hành kiếm pháp sức mạnh to lớn vô cùng, đối với pháp lực cùng thể lực cùng với tinh thần tiêu hao cũng phi thường lớn. Nếu như không phải Dương Phong ngưng tụ lớn ngũ hành thần thông, cũng đem bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới nhất định, một kiếm này liền sẽ để mình đã bị trọng thương. Thiên tài lôi đài chiến một góc bên trong một tên võ giả gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới thiên tài lôi đài chiến bên trên. Kiếm chỉ Dương Phong, đầy mặt đắc ý lớn tiếng gào lên, Dương Phong, ta là Tân Chí. hư đan cảnh thất trọng thiên tu vi, liền để cho ta tới kết thúc ngươi bách thắng liên tiếp đi. Vô sỉ a, cái này Tân Chí thật là sẽ chọc thời điểm, thật vô sỉ a, lần này xem ra Dương Phong phải thua. Vậy thì có cái gì vô sỉ? Cái kia Dương Phong khiêu chiến bách thắng liên tiếp, vốn chính là xa luân chiến, hiện tại bại cũng oán không phải người. Tân Chí vừa mới nói ra, thính phòng truy cập truyền đến từng trận hư thanh, những cái kia người xem cũng đều là thực lực mạnh mẽ võ giả. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Dương Phong hiện tại trạng thái có chút không ổn. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong vận chuyển lớn ngũ hành thần thông, thôi động đan điền ở trong ngũ hành linh châu. Một cỗ tinh thuần ngũ hành nguyên tức giận từ ngũ hành linh châu ở trong tuôn ra, làm Dương Phong trạng thái liền một chút liền khôi phục 9/10. Khí tức một chút biến bình ổn. Dương Phong khôi phục đằng sau, nhìn cái kia Dương Dương đắc ý Tân Chí một cái, thản nhiên nói, tới đi, để ta nhìn ngươi bản sự. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài giọng nói vừa mới hạ xuống, Dương Phong thân hình khẽ động, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát. Tại Tân Chí trong mi tâm lóe lên, một đạo tơ máu ngay tại cái kia Tân Chí trong mi tâm hiện ra. Từng tia máu tươi từ tơ máu bên trong chảy ra. Tân Chí sắc mặt bỗng nhiên tại trong chớp mắt từ Dương Dương đắc ý biến cực kỳ khó coi. Khóe miệng nhuyễn động vài cái, một khuôn mặt không thể tin nhìn Dương Phong một cái, vô cùng gian nan nói, ta thua, bị miểu sát. Tân Chí bị hắn miểu sát, cái kia là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã tiêu hao quá khổng lồ, kiệt sức sao? Như thế nào như vậy hùng hổ? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn đã kiệt sức, như thế nào còn có thể một kiếm miểu sát Tân Chí? Dương Phong vậy mà một kiếm miểu sát Tân Chí, nói không chừng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, đạt tới bách thắng liên tiếp. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong một kiếm miểu sát Tân Chí, thính phòng bên trên những cái kia người xem một chút lại lần nữa hưng phấn lên. Gặp một màn này, thiên tài lôi đài trong chiến đấu bốn tên kiếm đạo thiên tài hai mặt nhìn nhau. Phó Tử Mặc có chút hâm mộ nhìn Dương Phong một cái, chậm rãi nói, tên kia đáp phải tu luyện không tầm thường thần công, pháp lực cùng tinh thần cùng với thể lực vậy mà như thế hùng hậu, thật là làm cho người rất chấn kinh. Nghe được Phó Tử Mặc quyền, còn lại ba người cũng đều hơi hâm mộ nhìn Dương Phong một cái, khẽ gật đầu, không có Trung Hạo cấp độ kia kiếm đạo thiên tài chặn đường. Còn lại võ giả mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng ngăn không được Dương Phong khoái kiếm thuật. Cơ bản bên trên vừa đối mặt, những cái kia về sau võ giả đều bị Dương Phong một kiếm miểu sát. 79, 80, 80 thắng liên tiếp. Dương Phong đột phá 80 thắng liên tiếp. 89, 90, 90 thắng liên tiếp. Dương Phong đột phá 90 thắng liên tiếp. Dương Phong cố lên, bách thắng liên tiếp, bách thắng liên tiếp, cố lên, Dương Phong, cố lên, Dương Phong, người nhất định muốn lấy được bách thắng liên tiếp, ta ủng hộ ngươi. Làm Dương Phong đột phá 90 thắng liên tiếp thời điểm, toàn bộ thính phòng bên trên đều sôi trào, vô số người xem điên cuồng hét to, vì Dương Phong cố lên, https://www.zoop.com.txt/90316/20.727.469 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.